Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 474, cậu nhóc, cậu quá ngông cuồng rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Gia Hinh tỏ ra đúng mực, chú ba, đã thống nhất là đấu võ đài, các chú có thể mời người đến, chẳng lẽ cháu không được mời người đến sao? Ha ha ha, được, chú ba Lý Sùng Sơn cười lạnh lùng không thôi, không nói gì nữa, đấu võ đài còn chưa bắt đầu mà đã đầy mùi thuốc súng, lúc này một người trung niên đi lên võ đài. Tôi là người chủ trì của đấu võ đài lần này. Đấu võ đài lần này áp dụng chế độ một đấu một. Hai bên có thể cử ra 5 người. Bên nào có nhiều trận thắng nhất thì bên đó là người chiến thắng cuối cùng. Theo như quy định của các ông Lý, người chiến thắng sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Lý sau này. Đột nhiên, xoạt, một bóng đen vụt qua, nhanh như chớp. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, hạ xuống võ đài trung tâm. Mọi người đều ngẩn người. Anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, thản nhiên nói. Chẳng phải đánh võ đài sao? Anh chỉ vào ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn. Ông, bảo người của các ông cùng lên đi. Tôi đang vội, từng người lên một và tất cả cùng lên. Hình như không khác gì nhau. Cái gì? Toàn hội trường đều kinh hãi. Cậu nhóc, cậu quá ngông cuồng rồi đấy. Một người đàn ông có làn da nâu đồng, chân tay đều đeo giải băng đi lên. Anh ta vô cùng gầy gò, chỉ khoảng 1m60, nhưng lại cho người ta cảm giác nguy hiểm. Vương Trường Sinh nhận ra người này, cách Trương.